thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chiến trường tiền tuyến vốn đã hỗn loạn vì vấn đề kinh tế. Hai bên giơ súng lao vào đánh nhau, bất ngờ thay đổi cục diện. Panda dường như bị ca, ích thí, CS ý chí chiến đấu sau khi giành được một mạng. Liên tiếp bắn trúng Đại Phi vài phát. Lúc này, Yến Ninh đã lặng lẽ quay lại, liên tục hồi máu cho Khang Miễn. Còn Châu Tùng Dục cũng đã sống lại và tái gia nhập chiến trường. Và ngay khoảnh khắc đó, Châu Tùng Dục làm một hành động không ai ngờ tới. Lùi lại, gần như vừa nghe âm đầu tiên trong câu hét của Châu Tùng Dục. Yến Ninh và Châu Tùng Dục lập tức xoay người chạy ngược về phía sau. Thông báo hệ thống, BTW, Z đã hạ gục Flying Bird. MSO, BTW, Z đã hạ gục Flying Bird. Đại Phi, BTW, Z đã tự hạ gục BTW. Z bình luận viên A gần như nhảy dựng khỏi ghế. Z làm quá đỉnh luôn. Cậu ấy nắm lấy một quả bom hẹn giờ, bảo đồng đội lùi lại, rồi tự mình giữ bom cho phát nổ. Đổi một lấy hai, phá vỡ thế trận. Bình luận viên B tiếp lời. Nhưng phản ứng của Blue cũng cực kỳ nhanh. Anh ta kịp thời xoay người chạy thoát. Nếu không, Z đã có thể đổi một lấy ba. Đúng như bình luận viên A nói, cục diện bị phá vỡ hoàn toàn. Đại Phi, kho máu di động, đã bị tiêu diệt. MSO cũng vậy. Blue chỉ còn chút máu ít ỏi. Còn Min với vai trò xạ thủ tầm xa, rõ ràng không thể vì bảo vệ mạng 400 vàng của Blue mà hy sinh mạng 500 vàng của mình. Làm vậy thì đúng là quá ngốc nghếch. Chỉ trong chớp mắt, Flying Bird rơi vào thế yếu. Blue ngoan cường phản kháng, đánh Khang Miễn chỉ còn một chút máu, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị tiêu diệt. Yến Ninh với tốc độ tay như bay, lập tức bắp cho Khang Miễn một lá chắn cấp 3, tự mình bắp một lá chắn cấp 1, rồi dưới sự yểm trợ của cả hai người, xông thẳng về phía Min. Xạ thủ không thể bắn liên tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Min không hạ gục được Yến Ninh chỉ với một phát bắn, thì cậu ta coi như xong đời. Nhưng dù sao Min cũng chỉ là một đứa trẻ, tâm lý lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Kết quả, Yến Ninh dễ dàng kết liễu Min, khiến Flying Bird bị quét sạch hoàn toàn. Khán đài bùng nổ với những tiếng reo hò như sóng gầm. Trên mạng, dòng bình luận tràn ngập, không khí chẳng khác nào mở tiệc mừng giữa trận đấu. Nhưng trận đấu chưa kết thúc, lúc này mới chỉ 20 phút. Thời gian hồi sinh vẫn còn tương đối nhanh, mặc dù Yến Ninh đã cố gắng hết sức để hồi máu cho Khang Miễn. Nhưng MSO người hồi sinh sớm nhất, vẫn kịp hạ gục Khang Miễn. MSO và Đại Phi đồng loạt hồi sinh. MSO sử dụng sở trường của mình, chiến thuật đột kích linh hoạt, buộc đối thủ phải liên tục đuổi theo cậu ta một cách mệt mỏi. Panda vốn trình độ đã hạn chế, lại càng không thể làm gì giúp ích. Bình luận viên A, có vẻ như Flying Bird định tận dụng ưu thế của MSO để lật ngược tình thế. Không biết với căn cứ đã mất nửa máu, họ có cầm cự được trận chiến khốc liệt này không? Bình luận viên B tiếp lời, Đại Phi được gọi là tiểu Colia đấy. Liệu họ có thể cầm cự đến lúc Blue và Min hồi sinh không đây? Panda, đừng ngồi đó rình nữa. Đừng quá cẩn thận, cứ cố gắng đổi máu đi. Trước khi Blue hồi sinh thì hạ gục Đại Phi. Panda nghe thấy chỉ thị, lập tức lao ra phía sau một tảng đá lớn ở giữa. Một vị trí cực kỳ mạo hiểm và sát tiền tuyến. Bất chấp nguy cơ bị MSO hạ gục, điên cuồng nhắm bắn Đại Phi. Châu Tùng Dục lúc này căng thẳng đến mức gần như nổi gân xanh trên trán. Vì một chiến thuật không thể lặp lại hai lần, Blue và Khang Miễn lần lượt hồi sinh. Đại Phi vì cố bảo vệ MSO liên tục bị Châu Tùng Dục công kích, đã rơi vào tình trạng chỉ còn chút máu. Yến Ninh dồn hết số tiền còn lại trong tay để bắp cho Khang Miễn và Châu Tùng Dục mỗi người một lá chắn cấp 2. Ngay trước khi Blue kịp đến nơi, cậu dồn lực đạp mạnh tường đá che chắn, lao thẳng ra như một tia chớp. Trong khoảnh khắc bị MSO tiêu diệt, Yến Ninh kịp thời ném con dao găm đi, thông báo hệ thống, Flying Bird, MSO đã hạ gục BTW, X đã hạ gục Flying Bird, đại phi 1 đổi 1, hạ được đại phi, Yến Ninh nhẹ nhàng thở phào một hơi, ở một mức độ nào đó, đại phi đối với Flying Bird còn quan trọng hơn cả Yến Ninh đối với BTW lúc này. Rốt cuộc, chiến thuật toàn bản đồ của MSO và lối chơi càn quét của Blue đều phụ thuộc vào kho máu di động, đại phi để duy trì, còn Châu Tùng Dục và Khang Miễn thì khác. Yến Ninh thiên về việc tạo cơ hội cho họ hơn là cung cấp lượng máu vô hạn. Vì vậy, ngay cả khi mất đi phần hỗ trợ y tế, Khang Miễn và Châu Tùng Dục vẫn đủ khả năng đối đầu với MSO và Blue. Kẻ vừa chậm rãi xuất hiện, và tất cả tiền đề này được xây dựng từ việc Panda liều mạng ngăn Blue chậm lại 3 giây. 3 giây là đủ để làm rất nhiều việc. Ít nhất, đủ để đánh MSO trong tình huống 2-1 đến mức chỉ còn một chút máu. Xạ thủ không thể bắn liên tiếp. BTW liên tục dụ địch xâm nhập sâu hơn, cộng với việc Flying Bird nôn nóng muốn lật ngược tình thế khiến họ đẩy đội hình quá xa về phía trước. Min cũng không ngừng di chuyển, vô tình tiến gần vào tầm nhìn của Panda. Panda với chút máu ít ỏi còn sót lại, cẩn thận nấp sau tấm chắn, lặng lẽ bắn những phát súng bất ngờ từ trong bóng tối. Panda có thể không bắn trúng ai, nhưng chắc chắn đã làm gián đoạn sự di chuyển của Blue và cản trở hỗ trợ từ Min. Khang Miễn và Châu Tùng Dục đều chỉ còn lại khoảng 2/3 máu. Trong khi MSO chỉ còn chút máu mong manh, Blue di chuyển khéo léo, nhưng cũng đã mất 1/5 máu. Min nhận ra vị trí của mình có lẽ đã bị lộ. Quyết định liều lĩnh, cậu ta lao nhanh ra khỏi tấm chắn, mở kính ngắm. Ngắm bắn cực kỳ chuẩn xác, hạ gục Khang Miễn chỉ với một phát đạn. Tuy nhiên, hành động này đã khiến bản thân bị lộ hoàn toàn và lập tức bị Panda kết liễu. Thông báo hệ thống, Flying Bird, Min đã hạ gục BTW. Not BTW, Panda đã hạ gục Flying Bird. Min đúng lúc này, Blue tận dụng cơ hội, lao thẳng về phía Châu Tùng Dục. Tung liên tiếp những quả bom ngắn tầm, triển khai một loạt đòn tấn công mạnh mẽ. Châu Tùng Dục khổ sở né tránh, còn Panda thì liều mạng, bất chấp lộ vị trí, nhắm thẳng vào MSO bắn một phát. Dù không trúng điểm chí mạng, nhưng với lượng máu cực kỳ thấp, MSO gần như không thể trụ vững. Đại Phi và Yến Ninh gần như hồi sinh cùng lúc. Nhưng vì Yến Ninh không mang quá nhiều đồ nên tốc độ di chuyển nhanh hơn. Cộng thêm việc tận dụng tốt địa hình, cậu đến chiến trường sớm hơn Đại Phi gần 4 giây. Thấy tình thế bất lợi, Blue cố gắng rút lui nhưng Châu Tùng Dục và Yến Ninh sao có thể để anh ta chạy thoát dễ dàng. Một khi để Blue hội tụ với Đại Phi, lợi thế khó nhọc mới giành được sẽ bị xóa sạch. Yến Ninh lao lên như điên. Trong khi Panda vẫn kiên trì nhắm bắn Đại Phi, thậm chí còn không bật kính ngắm, chỉ để kéo dài thời gian. Cuối cùng, cậu ta bị Blue hạ gục bởi một quả bom. Tuy nhiên, lúc này Yến Ninh và Châu Tùng Dục đã áp sát. Hai cao thủ phục kích, một người phóng dao, một người ném bom. Blue cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận bị tiêu diệt. Đại Phi dù có khả năng hồi máu khổng lồ, nhưng với vai trò là một hỗ trợ truyền thống, cậu ta hoàn toàn không có khả năng tấn công. Trước khi Min và MSO kịp hồi sinh, BTW đã thành công phá hủy căn cứ của Flying Bird. Giành chiến thắng, trận chiến khốc liệt cuối cùng khép lại với chiến thắng thuộc về BTW. Khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò như sấm rền. Khang Miễn và Panda tháo tai nghe, ôm chầm lấy nhau, đôi mắt đỏ hoe, suýt nữa thì bật khóc. 30 phút thi đấu có vẻ như BTW luôn nắm lợi thế. Nhưng chỉ có họ mới hiểu, những pha xử lý vi diệu, những phán đoán chính xác và những phản ứng chớp nhoáng đó. Rốt cuộc họ đã phải luyện tập bao lâu để đạt được như bây giờ? Trận đấu này, Panda có thể nói đã thi đấu vượt xa phong độ thông thường. Từ giữa trận, cậu ta đã cầm cự với chút máu ít ỏi mà vẫn chiến đấu đến tận phút cuối cùng. Trong khán phòng, vô số bảng đèn sáng lên rực rỡ, tất cả đều là fan của BTW. Thế nhưng, vẫn còn một chút tiếc nuối, bởi vì Dư Thanh không có mặt, bởi vì BTW từng thất bại trước Job và bởi vì Panda đã từng cho thấy sự lạc nhịp rõ ràng trong mỗi trận đấu trước đó. Cách chương